Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 4, Thần Ma Điện. Converter, Đá Kero, cái gì? Tam Trọng Thiên, Kỳ Võ Gia Dực, mới trưởng thành, liền đã đạt tới Tam Trọng Thiên rồi. Bên cạnh thiếu niên nam nữ khác, các cha mẹ đều giật mình nhìn về phía Tần Vân. Bọn hắn đều là tiên thiên thần ma hậu duệ, chỉ cần kiên trì tu hành, thời gian tu hành lâu chút, tỉ như tu hành mấy trăm năm, vậy cũng là có thể đạt tới phàm tục tam trọng thiên. Thế nhưng là một cái thiếu niên 14 tuổi liền đạt tới phàm tục tam trọng thiên, tại trong tiên thiên thần ma hậu duệ, tuyệt đối tính thiên tài. Tần Vân nói ra, ta sau khi lọt vào trọng thương, bên bờ sinh tử mới có lĩnh ngộ, đúng, Dực lần bị thương này kém chút đều đã chết, là chúng ta cứu được. Mặt khác bốn cái thiếu niên, nam nữ liền nói, ở đây mấy đôi phụ mẫu này, đều là đến từ nội thành mấy cái đại tộc, từng cái hiểu rõ, giữa sinh tử tự nhiên có ma luyện hiệu quả, có thể như thế cũng dễ dàng mất đi tính mạng. Ha ha, nhà ta Dực đã đạt tới tam trọng thiên, chúng ta trước hết dẫn hắn đi thần ma điện. Nam tử hùng tráng kia cười ha ha lấy, lúc này lôi kéo Tần Vân, mang theo thê tử cùng nhau cấp tốc leo lên một chiếc xe liễn. Kéo xe thì là một đầu bốn vó lông trắng dị thú. Trên xe kéo cũng có người ngự. Người ngự giật dây cương một cái, dị thú bốn vó lông trắng kia liền nhanh chóng chạy vội đi tới. Đi đi đi, chúng ta cũng đi thần ma điện nhìn một cái, 14 tuổi liền phàm tục tam trọng thiên, chúng ta Hỏa Phượng Thành rất lâu chưa từng thấy. Cùng đi, phụ thân, Dực kiếm thuật rất lợi hại đâu. A, rất lợi hại. Có binh sĩ đem 5 vị thần ma hậu duệ thiếu niên lễ trưởng thành chiến lợi phẩm thu lại. Mà 4 vị thiếu niên nam nữ đều đi theo cha mẹ của mình bọn họ. Riêng phần mình lên xe liễn, thẳng đến thần ma điện. Tần Vân tại trên xe kéo, nhìn về phía trước dị thú 4 vó lông trắng kia, âm thầm cảm khái, như hôm nay sơ khai cũng chỉ là đi qua hơn vạn năm. Thiên địa linh khí độ dày đặc, là quê nhà ta gấp trăm lần, dưới hoàn cảnh như vậy cũng có thể đản sinh ra rất nhiều kỳ vật dị thú. Trước mắt đầu này đạp tuyết thú tại bây giờ thời đại này coi như phổ biến, nhưng tại quê nhà ta cũng chỉ còn lại trâu, ngựa, dê các loại tầm thường thú loại. Thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, chính là tiến hành tu hành cũng càng thêm dễ dàng. Chớ nói chi là ta bây giờ thân phận này, hay là tiên thiên thần ma hậu duệ, tu hành thần ma nhất mạch pháp môn, thiên phú càng là kinh người, 14 tuổi liền so sánh tiên thiên kim đan, tại thế giới này, cũng chỉ là thiên tài chút thôi. Bất quá, mặc dù phàm tục tam trọng thiên tương đối phổ biến, cần phải bước vào thần ma cảnh lại là càng ngày càng ít. Phàm tục tam trọng thiên đến thần ma cảnh, nhất trọng thiên, tương đương với tiên thiên kim đan bước vào tiên nhân ma thần cấp độ. Đối với mấy cái này thần ma hậu duệ bọn họ mà nói, đột phá cũng rất khó, bởi vì bọn hắn có thể đạt tới phàm tục tam trọng thiên, là dựa vào huyết mạch, mà thành thần ma cảnh, liền cần đối với thiên đạo có chỗ tìm hiểu. Đây đối với những thần ma hậu duệ bình thường càng tin phụng lực lượng tốc độ kia, để bọn hắn cảm ngộ chiêu số huyền diệu, lĩnh hội thiên đạo ảo diệu, thực sự quá khó khăn. Thần ma điện đến, phụ thân, Kỳ Võ Lao Kiêu cất cao giọng nói. Thần ma hậu duệ bọn họ tính danh đều rất đặc thù, đem lão tổ tông tiên thiên thần ma danh tự đặt ở phía trước. Đợi đến lễ trưởng thành về sau, chính mình lại lấy một cái tên đặt ở phía sau, tỉ như Kỳ Võ Sao Kiêu, Hỏa Phượng Sao Thiên Âm. Mà những này thần ma hậu duệ bọn họ lớn nhất truy cầu, chính là có một ngày có thể tu hành đến thần ma cảnh tam trọng thiên. khi đó thực lực đủ để địch nổi tiên thiên thần ma. Cứ như vậy, tên của mình cũng có thể làm thần ma dòng họ, tỉ như Kỳ Võ Sao Kiêu, nếu là thành thần ma cảnh tam trọng thiên. Tên của hắn bản thân liền có thần kỳ uy lực, hắn có thể chính mình khai sáng một cái thần ma gia tộc. Hắn sau này huyết mạch đều có thể dùng Kiêu làm dòng họ. Đương nhiên Tần Vân tại bên trong thế giới này phụ thân Kỳ Võ Sao Kiêu vẻn vẹn chỉ là phàm tục tam trọng thiên thôi, thuộc về rất nhiều tiên thiên thần ma trong gia tộc tương đối phổ thông một thành viên. Thần ma điện, Tần Vân nhìn sang, nhân tộc 9 tòa thành lớn, mỗi một tòa thành lớn đều có một tòa Vu Thần Điện cùng Thần Ma Điện. Vu Thần Điện là mỗi tòa thành trì vu chi nhất mạch người tu hành thánh địa. Thần Ma Điện thì là rất nhiều tiên thiên thần ma gia tộc thánh địa. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người mang theo Tần Vân xuống xe liễn, dọc theo thần ma điện to lớn cửa chính tiến vào. Kiêu, sao ngươi lại tới đây? Cửa ra vào có thủ hộ giả, cũng là tiên thiên thần ma hậu duệ, đều là phàm tục tam trọng thiên, mang nhà của ta rước gặp các trưởng lão. Kỳ Võ Sao Kiêu cất cao giọng nói, gặp trưởng lão, a, Dực tiểu tử này đã đạt tới tam trọng thiên rồi. Thật đúng là, thật sự là hắn đã đạt tới tam trọng thiên. Hai tên người trông chừng lập tức phán định ra Tần Vân. Thực lực, thành trì mặc dù lớn, nhưng trong Hỏa Phượng thành tiên thiên thần ma gia tộc hết thảy cũng liền 15 nhà. Tăng thêm thần ma gia tộc dòng dõi khó khăn, cho dù không ngừng khai chi tán diệp, có thể thần ma hậu duệ số lượng vẫn như cũ không nhiều. Mọi người tự nhiên đều rất quen thuộc. Tần Vân thì là ngoan ngoãn đi theo phụ mẫu phía sau. Kỳ thật hắn đã sớm đạt tới vô lậu chi cảnh, lấy hồn phách của hắn, có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, để ngoại nhân phán đoán không ra hắn thực lực. Thế nhưng là thế giới này thần ma hậu duệ bọn họ, đối với lực lượng khống chế không có như vậy hoàn mỹ, khí tức đều không thế nào thu liễm. Nếu như hắn thật tận lực thu liễm, ngược lại sẽ gây nên các trưởng bối nghi hoặc. Rất nhanh, xuyên qua thần ma điện to lớn quảng trường, đi vào một tòa phong cách cổ xưa phòng trước. Trưởng lão, Kỳ Võ Sao Kiêu cung kính ở phía ngoài nói, nhà ta Dực tại lễ trưởng thành lúc đột phá đến tam trọng thiên, đặc biệt mang đến gặp trưởng lão. Ồ, trong phòng đi tới một vị khôi ngô lại lưng còng trường mi lão già. Trường mi lão già cười nhìn Kỳ Võ Sao Kiêu một chút. Là Kỳ Võ Gia Kiêu à? Không tệ không tệ, nhà ngươi bé con không tệ. Sớm như vậy liền đạt tới phàm tục tam trọng thiên. Sao ngươi kẻ làm phụ thân này lợi hại? Ha ha ha, Kỳ Võ Sao Kiêu cười sờ sờ đầu. Một bên mỹ phụ nhân cũng cười mỉm. Ngươi gọi Dực đi. Khôi ngô lưng còng trường mi lão giả nhìn xem Tần Vân, cười nói, đợi lát nữa ta an bài cho ngươi một cái đối thủ. Ngươi muốn toàn lực ứng phó. Đúng, ngươi dùng binh khí gì? Kiếm, Tần Vân mở miệng. Khôi ngô lưng còng trường mi lão giả từ bên hông một trong túi một chảo, cầm ra đến một thanh kiếm. Tần Vân lại thầm nghĩ, bây giờ pháp thuật không hiện, bên trong thế giới này có thể cất giữ vật phẩm túi càn khôn có thể hiếm có vô cùng. Thanh kiếm này ngươi trước dùng đến. Khôi ngô lão giả lưng còng ném cho Tần Vân. Tần Vân khẽ vươn tay tiếp nhận, rút kiếm xem xét. Trên thân kiếm đường vân như ngân long, ẩn ẩn có thể nghe được long hống thanh âm. Đây chính là một kiện tam phẩm pháp bảo thần kiếm. Lúc này liền nói, tạ trưởng lão, ngươi dùng như thế nào kiếm? Kỳ Võ Sao Kiêu nghi hoặc hỏi, không phải dùng đại truy sao? Tại giữa sinh tử có cảm ngộ, càng ưa thích dùng kiếm. Tần Vân liền giải thích, đại truy, đi hắn truy, ngươi ưa thích liền tốt. Hiện tại ngươi còn nhỏ, tùy tiện đổi binh khí thì thôi, về sau cũng đừng tùy tiện đổi binh khí. chuyên tâm một loại binh khí. Kỳ Võ Sao Kiêu nhắc nhở. Vâng, phụ thân, Tần Vân đáp. Còn có, đợi lát nữa cho ta tranh khẩu khí. Cho chúng ta Kỳ Võ gia tranh khẩu khí. Kỳ Võ Sao Kiêu nói với Tần Vân. Có bao nhiêu thực lực liền dùng bao nhiêu. Dực, nhớ kỹ, dốc hết toàn lực. Mỹ phụ nhân cũng nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tần Vân gật đầu, hắn cảm giác đến phụ mẫu nồng đậm chờ mong. Hắn cũng biết, tiên thiên thần ma gia tộc mặc dù hậu duệ số lượng không nhiều, nhưng là 9 tòa thành cộng lại, hay là có một đống lớn. Đứng tại tầng cao nhất một đám tiên thiên thần ma kia, tự nhiên sẽ lựa chọn ưu tú nhất tiến hành vun trồng. Không có khả năng bình thường cùng thiên tài lấy được chỗ tốt đều như thế. Thần ma điện nguyện ý như thế nào vun trồng ngươi, liền nhìn ngươi trận chiến này. Kỳ Võ Sao Kiêu cũng đầy là chờ mong. Một lát sau, rất nhiều tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ đều tụ tập ở một bên, nhìn phía xa rằng co lấy Tần Vân cùng một vị khác nam tử khôi ngô. Nội thành cuối cùng có 15 cái tiên thiên thần ma gia tộc. Mỗi cái gia tộc có mấy cái tới xem một chút, liền có trên 100 tộc nhân. Kỳ Võ gia dược vừa mới tiến hành lễ trưởng thành đi. Nhỏ như vậy, liền phàm tục tam trọng thiên. Không nhìn ra a, Kiêu có thể sinh ra lợi hại như vậy nhi tử. Từng cái nghị luận ầm ĩ. Ha ha, Kỳ Võ Sao Kiêu lại đặc biệt vui vẻ. Hắn rất lâu không có như thế phong quang, bất quá vẫn là quá nhỏ. Tại bá phong thủ hạ, hắn đoán chừng chỉ có thể trèo chống 10 chiêu đi. Nghe nói hắn kiếm thuật không sai, nói không chừng có thể chống đỡ 15 chiêu. Ta nhìn 3 chiêu liền nói không chừng bại. Từng cái nghị luận, Kỳ Võ Sao Kiêu nghe nhíu mày, chỉ là nhìn chằm chằm xa xa Tần Vân, nói thầm lấy. Dực, cho ta tranh khẩu khí, tranh tài 30-50 chiêu. Một bên Mỹ phụ nhân cũng nhìn xem bên cạnh trượng phu, nói khẽ, Kiêu, nhà chúng ta dược hay là quá nhỏ, chiến đấu kinh lịch quá ít, bá phong đội trưởng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều không thua gì ngươi, ta nhìn dược có thể tiếp 10 chiêu, chúng ta liền nên hài lòng, mà nơi xa, bắt đầu đi. Lưng còng trường mi lão giả mở miệng nói. Tần Vân nhìn xem đối diện nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô kia khiêng một thanh nặng nề đại đao, cười ha ha nói, Kỳ Võ gia dực, không nghĩ tới ngươi 14 tuổi liền đến thần ma điện. Cứ tới đi, dùng ra ngươi tất cả thực lực, đừng sợ làm bị thương ta. Bá phong thúc, ngươi cẩn thận, Tần Vân nói ra. Ha ha, ngươi không cần lo lắng cho ta, bao nhiêu yêu ma chết tại ta dưới đao, thực lực của ta không phải ngươi tiểu gia hỏa này có thể so sánh. Nam tử khôi ngô tự tin nói, vâng, Tần Vân tay phải nắm vỏ kiếm, ta muốn xuất thủ, tới đi, để cho ta xem thực lực của ngươi. Nam tử khôi ngô gật đầu, siêu, Tần Vân bỗng nhiên thoát ra, tốc độ rất nhanh nha. Nam tử khôi ngô nhiều hứng thú nhìn xem, mà nơi xa trên 100 tiên thiên thần ma hậu duệ các tộc nhân đều lập tức nhìn kỹ. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người càng là khẩn trương. Tần Vân tốc độ cực nhanh, tới gần nam tử khôi ngô sát na, tay phải hắn lóe lên, liền trong nháy mắt rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, nam tử khôi ngô chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất một đạo ánh trăng hiện lên. Trong tay hắn nặng nề đại đao lập tức ngăn cản. Lại ngăn cản không? Hô, ánh trăng dừng lại. Tần Vân một tay cầm kiếm, kiếm đứng tại nam tử khôi ngô cổ bên cạnh. Một chiêu, thắng. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều đứng xem tiên thiên thần ma gia tộc các tộc nhân đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem màn này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.